Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, thịnh đường tập đoàn nguy cơ. Mục Huyền Oánh là ma đô đại học đệ nhất hoa khôi. Mặc kệ tới chỗ nào đều là trong mắt của mọi người tiêu điểm. Đường tu lại bởi vì một khúc đàn hát hoành động toàn quốc. Trong sân trường càng là cực kỳ nổi danh minh tinh. Hai người sóng vai đi đi ở sân trường trên đường, tự nhiên gây nên vô số người chú mục. Bất quá, hai người đã sớm tập quán bị cho rằng tiêu điểm. Đối mặt không số học sinh chỉ trỏ không để ý. Huyền Oánh, Lý Tâm Khiết các nàng vội vã ly khai. Đi làm gì? Rừng rậm trong đường nhỏ. Đường tu một bên đi về phía trước, một bên hiếu kỳ hỏi. Mục Huyền Oánh mỉm cười, nói rằng, các nàng có lẽ có sự tình a. Câu trả lời của nàng có chút né tránh, nàng sở hữu xinh đẹp, cũng có trí khôn, biết rõ ba vị phòng ngủ tỉ muội bản tính nàng. Nơi nào sẽ không rõ ràng phòng ngủ ba tỉ muội hy vọng nàng có thể cùng đường tu tu thành chính quả. Cho nên mượn cớ có việc ly khai, hy vọng để cho mình cùng đường tu đơn độc ở chung. Ai? Mục Huyền Oánh đáy lòng thầm than, nàng tối hôm qua liền biểu lộ đa nghi tích, tuy là cực kỳ uyển chuyển, nhưng đường tu ngay lúc đó thái độ, để cho nàng rất là bất đắc dĩ. Quá khứ nàng chưa từng có nghĩ tới, một ngày nào đó chính mình sẽ đối với một cái so với chính mình còn muốn nhỏ 2 tuổi nam sinh động. Tâm, càng không có nghĩ tới sẽ có nam sinh cự tuyệt mình. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên. Đường tu móc điện thoại di động ra, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số. Sau khi tiếp thông cười nói, Khang Hà, hiện tại gọi điện thoại cho ta. Có việc, lão bản, chúng ta thịnh đường tập đoàn gặp phải chút phiền phức. Trong điện thoại di động, truyền đến Khang Hà thanh âm lạnh như băng. Đường tu nhướng mày, dò hỏi, phiền toái gì? Khang Hạ nói rằng, từ chúng ta thịnh đường tập đoàn 3 loại sản phẩm đưa ra thị trường về sau. Sinh ý cực kỳ hỏa bạo, nhưng bởi vì chúng ta kinh doanh hình thức là tự sản tự dùng. Trong lúc này không có doanh nghiệp đại lý, cho nên quốc nội tình huống hoàn hảo, có thể gần nhất nửa tháng. Thế giới các quốc gia không phải thiếu thương nghiệp đầu sò, tham gia tiểu nghiệp cùng đồ trang điểm. Bảo kiện phẩm bên trên Bách Gia công ty phái người tới chúng ta thịnh đường tập đoàn, hy vọng cùng chúng ta hợp tác. Đường tu nói rằng, vấn đề này trước ngươi đã nói với ta, câu trả lời của ta rất đơn giản, chúng ta sản phẩm tạm thời sẽ không đi ra biên giới. Lời ngươi nói phiền phức là cái gì? Khang Hạ cười khổ nói, liền là dựa theo lão bản mệnh lệnh của ngài, ta toàn bộ cự tuyệt bọn họ. Vì vậy, có mười mấy thế lực ỷ vào nhiều tiền lắm của, thực lực hùng hậu, đối với chúng ta thịnh đường tập đoàn cần một ít sản phẩm nguyên vật liệu, tiến hành đại quy mô thư kích. Đang ở tối hôm qua, còn có người bí mật liên hệ chúng ta thịnh đường tập đoàn mấy vị cao tầng, khai ra giá trên trời, hy vọng bọn họ có thể lấy được thần tiên nhưỡng, ngưng ra lỗ. Trừ sẹo xương 3 loại sản phẩm phối phương bán cho bọn hắn. May mà lão bản ngươi ít ngày trước trở về tinh thành cử hành khánh công yến, làm bọn hắn thấy được thực lực của ngươi, cũng vì vậy thu được phần thưởng giá trị. Vì vậy, bọn họ mới chỉ có đúng lúc tìm được ta, đem tình huống này nói cho ta biết. Đường tu đáy mắt nổ bắn ra hàn quang. Phối phương, đó là bọn họ thịnh đường tập đoàn 3 loại sản phẩm cơ mật trọng yếu. Một ngày phối phương bại lộ, người khác là có thể đại quy mô hàng nhái. Đến lúc đó sẽ đối với thịnh đường tập đoàn sinh ý mang đến cực đại trùng kích. Đoạn nhân tài lộ, bằng giết nhân phụ mẫu. Đường tu tuy là giữ tiền rất nhạt, nhưng bây giờ người khác uy hiếp được trên đầu của hắn, muốn cắt tài lộ của hắn. Đây là hắn tuyệt đối không tiếp thụ nổi. Khang Hạ, ta sẽ lại điều chỉnh đến tinh thành một nhóm cao thủ. mặc cho ngươi điều động, trước không nên khinh cử vọng động, đem chúng ta cơ mật trọng yếu cùng công ty cao tầng bảo vệ. Lại hai ngày nữa, trường học của chúng ta một ngày nghỉ, ta liền lập tức chạy trở về, đến lúc đó, để ta giải quyết những người đó. Khang Hạ nói rằng, lão bản, không cần phải nhắc tới trước đem những này tai họa ngầm giải quyết hết sao? Đường Tu nói rằng, ngươi có nắm chắc? Khang Hạ cười khổ nói, nào có cái gì nắm chặt, lai lịch của đối phương rất mạnh, trong đó có hai cái thế lực lại có thể xưng là khủng bố. Đừng nói chúng ta Thịnh Đường tập đoàn thực lực bây giờ, coi như là lại mạnh gấp trăm lần, sợ rằng, chấm ngoặc kép, Đường Tu cau mày hỏi, cái nào hai cái thế lực? Khang Hạ nói rằng, YD Quốc Mafia, Kho Úc Gia Tộc, M Quốc Bác Len Tập Đoàn. Đường Tu thật sâu đem hai cái danh tự này nhớ ở tâm lý. Nói rằng, ta biết rồi, chờ ta trở về đi. Hiện tại ngươi cần phải làm là bảo hộ Thịnh Đường tập đoàn cơ mật trọng yếu cùng cao tầng thành viên an toàn, còn như nguyên vật liệu bên trong đồ đạc, có thể mua được bao nhiêu liền mua bao nhiêu, mua không được cũng không bắt buộc, cùng lắm thì làm cho hãng công nhân tạm thời nghỉ ngơi. Ta biết rồi, Đường Tu hồi đáp. Đường Tu cúp điện thoại, chứng kiến Mục Huyền Oánh đưa tới ánh mắt tò mò, nhàn nhạt nói rằng, Lam Thành công ty bên kia xảy ra chút việc. Mục Huyền Oánh gật đầu, hỏi, có cái gì, không ta có thể giúp được gì không địa phương? Đường Tu lắc đầu nói rằng, không cần, ta có thể giải quyết. Mục Huyền Oánh nói rằng, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng cá nhân năng lực chung quy là có hạn, nếu như có cần địa phương, ngươi cứ mở miệng. Tuy là ta không có bao nhiêu bản lĩnh, nhưng nhà của ta ra ra sủng ái nhất nhân chính là ta. Đường Tu bỗng nhiên thần sắc khẽ động, hiếu kỳ hỏi, Huyền Oánh, chúng ta cũng chăm chú có một đoạn thời gian, ta đối với tình huống trong nhà ngươi còn giống như không hiểu rõ lắm, ngươi là người đế đô sao? Mục Huyền Oánh cổ quái liếc nhìn Đường Tu, nói rằng, ngươi thật giống như đối với gia đình của ta tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Ta cứ như vậy không thể gây nên lòng tốt của ngươi kỳ sao? Đường Tu lắc đầu cười nói, không phải, chúng ta là bằng hữu, nhưng không có nghĩa là ta cần phải biết rằng gia đình của ngươi tình huống. Ngươi xem, hiện ở nói đến đây, ta không phải mở miệng hỏi nha. Đế đô, Mục gia. Mục Huyền Oánh khóe miệng toát ra một nụ cười, nói rằng, ta ra ra là Mục Thành Phong. Hắn, Đường Tu tinh thần chấn động, đáy mắt toát ra thần sắc kinh ngạc. Đế đô Mục gia tuy là cùng Đường gia so sánh với hơi không bằng, nhưng là tuyệt đối là một cái phi thường có thực lực gia tộc. Mục Thành Phong lão gia tử, càng là năm đó tiếng tăm lừng lẫy lão thủ trưởng, đứng ở quốc nội quyền lợi trên ngọn cái đám kia một người trong. Không nghĩ tới, ngươi chính là cái tiểu thư khuê các. Đường Tu trên mặt sợ nhạ màu sắc vẻn vẹn giữ vững một giây đồng hồ, liền bị nụ cười lạnh nhạt thay thế được. Mục Huyền Oánh chứa đựng tiếu ý nói rằng, tuy là ta và Đường Dĩnh biết thời điểm còn nhỏ, cũng đều không hiểu gia tộc bối cảnh gì gì đó, nhưng sau khi lớn lên, ngoại trừ chúng ta tương đối hợp ý bên ngoài, còn có gia tộc bối cảnh duyên cớ, cuối cùng mới trở thành không có gì giấu nhau khuê mật. Bằng không, lấy Đường Dĩnh trong xương mang theo kiêu ngạo, làm sao lại cùng ta trở thành hảo tỉ muội? Đường Tu cười nhạt nói, không phải người bợ đít, mà là thế tục ảnh hưởng người. Tán thành. Mục Huyền Oánh nhãn tình sáng lên, bị Đường Tu những lời này nói đến trong tâm khảm. Rất nhanh, hai người liền ở một cái ngã tư đường xa nhau. Mục Huyền Oánh trước phải trở về ký túc xá một chuyến, Đường Tu thì trực tiếp đi giáo học lâu, bởi vì sáng hôm nay chỉ có một tiết giờ học. Tuy là hắn đã đem cái kia tiết khóa nội dung tự học xong, nhưng đi phòng học đi học vẫn có cần thiết. trong đại học điểm số chế độ làm hắn không dám nhiều trốn học. Bên trong phòng học, trong lớp đồng học đều đã đến không sai biệt lắm. Chứng kiến Đường Tu đến, nguyên bản náo nhiệt bên trong phòng học, ngắn ngủi mấy giây thời gian liền trở nên lặng ngắt như tờ. Không ít người càng là nhìn điện thoại di động, lại nhìn Đường Tu, cặp mắt kia thần trung treo các loại phức tạp thần vận. Ôi huy, Đường lão đại vẻ mặt tắm rửa gió xuân thần thái, là bởi vì chuyện tốt lại tới a. Hắc hắc, ngày hôm nay, trường học chúng ta danh khí lớn nhất, tuyệt đối là Đường lão đại ngươi, bị căm thù sâu nhất, cũng tuyệt đối là Đường lão đại ngươi, mới vừa ngươi qua đây, không có bị người ném gạch đập trứng gà. Nhạc Khải lắc lắc ngạch tiền tóc dài, lại gần cười híp mắt hỏi, Hồ Thanh Tùng cái kia lớn giọng, trực tiếp hét lên, Đường lão đại trên người không nhiễm một hạt bụi. Nào có cái gì trứng thối cùng bùn dấu. Những người đó chính là hâm mộ và ghen ghét. Chính là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Đường lão đại, ngày hôm nay ta lão Hồ đem lời để ở chỗ này. Ai dám với ngươi làm khó dễ? Chính là theo ta Hồ Thanh Tùng làm khó dễ. Không sai, còn có ta đây. Tiết Siêu cũng theo lớn tiếng kêu lên. Đường Tu dở khóc dở cười nhìn ba người, hỏi, các ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Cái gì danh khí lớn nhất? Cái gì bị căm thù? Ta hôm nay liền xe đều không mở, đã quá hưu điều, không sẽ là ở cái gì địa phương đắc tội với người a? Hồ Thanh Tùng dơ dơ lên điện thoại di động, đại nói rằng, Đường lão đại, ngươi lẽ nào còn không biết? Trường học chúng ta trên diễn đàn đã náo loạn tung trời. Ngươi và Mục Huyền oánh sáng sớm, từ bên ngoài kết bạn trở về, kẻ ngu si đều có thể ý thức được. Tối hôm qua hai người các ngươi cùng một chỗ, cô nam quả nữ cùng một chỗ có thể làm cái gì? Ngươi hơi chút nhớ lại một cái là có thể suy nghĩ cẩn thận a. Ngược lại, ngươi và Mục đại mỹ nữ từ phía ngoài trường học trở về ảnh chụp, đã bị người truyền tới trường học trên diễn đàn. Ta mới vừa lật xem một lượt, có ít nhất gần 100 cái thiếp mời, đều là các ngươi tân văn. Điểm ấy đánh số lượng, bình luận số lượng, nhất định chính là đột đột đột một mạch vọt lên a. Đường Tu liếc mắt, móc điện thoại di động ra mở ra trường học diễn đàn. Làm hắn im lặng là, ngắn ngủi như thế chốc lát, hắn liền bị mắng cẩu huyết lâm đầu. Không ít trường học nam sinh đều la hét muốn tìm hắn một mình đấu, muốn đem Mục Huyền oánh từ trong tay hắn đoạt lại. Thực sự là nhất bằng ăn no không có chuyện gì, dỗi dánh đau trứng mặt hàng. Đường Tu lắc đầu, thầm thì trong miệng một câu. Lúc này mới đại nói rằng, các học sinh, không có chứng cớ nói, mọi người không nên tin. Ta và Mục Huyền oánh tuyệt đối là thuần khiết cách mạng hữu nghị. Cùng trường sư tỷ đệ, chúng ta đồng thời trở về, là bởi vì tối hôm qua nàng ở tại nhà của ta. A hát, chấm ngoặc kép, nhất thời, công việc ngoại trừ Nhạc Khải cùng Triệu Lượng bọn họ tối hôm qua đi qua Đường Tu biệt thự người. Bên ngoài, những người khác dồn dập quái khiếu. Một gã giữ lại lạc tay Hồ đồng học càng lớn tiếng kêu lên. Đường lão đại, người thực nghiêu bức a. Cái này mới vừa khai giảng bao lâu thời gian, người dĩ nhiên có thể đem Mục đại mỹ nữ mang về nhà. Tình thánh, thần tượng, Đường lão đại ngươi phát thiện tâm, giáo dạy chúng ta những thứ này độc thân a. Muốn thoát đơn a? Đường Tu lật hắn liếc mắt, tức giận nói rằng, nói đồ liệt liệt, cái gì tình thánh, cái gì thần tượng, chúng ta đều là cùng lớp đồng học, cả đời đồng học ba đời hôn, nam là bạn tốt, nữ là hảo tỉ muội. Buổi trưa trường học phố ăn vặt, ta mời khách, Nhạc Khải giấy tính tiền, về sau mọi người xin thương xót, nhiều thay ta rửa sạch oan khuất. Nhạc Khải giận dữ nói, vì sao ngươi mời khách ta bán đứt? Cái này hơn 10 chỗ rách người, ta mời được sao? Đường Tu cười nhạt nói, ngày khác dẫn ngươi đi tiêu sái. Ta đào, CVT, cầu thanh cộng vốt tốt chống đỡ à. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.